Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 603: Đến từ nữ ma đầu trêu đùa. Chương 602: Đến từ nữ ma đầu trêu đùa. Giang Hạo suy tư một lát, cũng không có thể được ra đáp án. Lúc trước Hồng Vũ Diệp hẳn không có nói cụ thể trừng phạt. Nhất Thường Xuyên nói là từ trên người hắn lấy đi một kiện đồ vật. Nhưng mạo phạm về sau tựa hồ cũng không phải là loại này trừng phạt. Nói a, ngươi không phải ghi nhớ ta mỗi tiếng nói cử động sao? Hồng Vũ Diệp lại cười nói, tựa hồ chờ mong người trước mắt trả lời. Giang Hạo cúi đầu trầm mặc, hắn không biết đáp lại như thế nào, chỉ có thể dùng trầm mặc đáp lại. Lúc này, Hồng Vũ Diệp đột nhiên kêu, tới. Giang Hạo kiên trì nghênh đón tiếp lấy, mồ hôi lạnh đã làm ướt phía sau lưng. Đối với trừng phạt, hắn cũng là không quá e ngại. Sợ hãi chính là quá trình này, bởi vì không cách nào biết được cụ thể trừng phạt, cũng vô pháp biết rõ người trước mắt hỉ nộ, như thế mới là nhất dày vò. Đi vào Hồng Vũ Diệp trước mặt lúc, Giang Hạo nhìn thấy đối phương nâng lên ngón trỏ, đúng giờ hướng trán của hắn. Giờ khắc này, hắn phảng phất đã biết được kết quả của mình, thậm chí làm xong chuẩn bị tâm lý. Như thế cũng tốt, dù sao cũng so để hắn nói ra đồ vật muốn tốt. Đông tương đương thanh lương xúc cảm tại cái trán xuất hiện. Giang Hạo thậm chí làm xong bay ngược chuẩn bị, càng cắn răng thít chặt phía sau lưng, phòng ngừa quá mức đau đớn. Bất luận cái gì tu vi tại Hồng Vũ Diệp nơi này, đều không có bất kỳ cái gì tác dụng, cho nên hắn căn bản không cần vận chuyển tu vi. Lúc này thân thể của hắn vô ý thức về sau nghiêng. Người đang làm cái gì? Đột nhiên Hồng Vũ Diệp mở miệng hỏi thăm. Ngón tay của nàng đã thu về. Giang Hạo hướng phía trước nhìn lại, chỉ gặp nữ tử trước mắt giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm hắn. Đôi mắt bên trong mang theo một chút trêu tức, giống đang nhìn cái gì trò cười. Giang Hạo, một mực không có bị đánh bay. Tâm hắn có bất an. Tụ hội kết thúc, thu tay lại, Hồng Vũ Diệp cũng không hỏi nhiều nữa mạo phạm tương quan sự tình, mà là đổi vấn đề. Vâng, đã kết thúc. Giang Hạo gật đầu trả lời. Nói một chút, Hồng Vũ Diệp nâng chung trà lên nói. Giang Hạo liền từ mở đầu nói lên. Chỉ là liên quan tới đan nguyên tiền bối nhiệm vụ, Hồng Vũ Diệp đều không có hứng thú. Ngược lại là về sau phần tiên có một ít hứng thú. Tiền bối biết phần tiên? Giang Hạo lập tức hỏi. Người muốn hắn chết sao? Hồng Vũ Diệp hỏi lại. Tinh, đối với chúng ta tới nói vẫn là có không ít trợ giúp. Giang Hạo nói. Đây chính là Minh Nguyệt Tông người. Đông bộ tin tức đa số đến từ hắn. Không có hắn tại, như vậy Hạo Thiên Tông cùng Minh Nguyệt Tông tin tức liền sẽ triệt để mất đi. Tự nhiên không thể chết. Vậy liền để hắn đừng quá tới gần phần tiên. Nhất là không thể để cho phần tiên dự trữ đầy đủ lực lượng. Hồng Vũ Diệp ngừng tạm. Lại nói, nếu như hắn thử rất nhiều lần, khả năng không còn kịp rồi. Giang Hạo trong lòng kinh hãi. Không kịp, có thể là Hồng Vũ Diệp cũng không tiếp tục mở miệng. Xem ra là càng tiếp xúc phần tiên, càng sẽ cho trận pháp rót vào lực lượng. Dần dần, liền có thể kích hoạt. Đến lúc đó, vạn kiếp bất phục, Giang Hạo chỉ có thể hy vọng Tinh không phải kẻ lỗ mãng. Chuyện sau đó, Hồng Vũ Diệp đều không có hứng thú. Giang Hạo lúc nói, hỏi một câu liên quan tới nhân hoàng sự tình. Nhân hoàng vũ khí là cái gì? Hiên viên kiếm, Hồng Vũ Diệp thần sắc bình tĩnh nói. Nhưng hiên viên kiếm không tại đông bộ. Kia ở đâu? Giang Hạo vô ý thức hỏi. Hồng Vũ Diệp nhiều hứng thú nói. Người muốn, cũng không muốn. Giang Hạo lắc đầu. Dạng này kiếm tự nhiên có chủ nhân của nó. Vãn bối không cần, cũng muốn không dậy nổi. Tại sao muốn không được sao? Người tuổi còn trẻ, 33 tuổi kim đan sơ kỳ, đã rất cao minh. Hồng Vũ Diệp nói khẽ. Tựa hồ muốn nói một kiện rất nghiêm chỉnh sự tình. Giang Hạo cúi đầu, suy tư một lát mới mở miệng. Muốn mang vương miện, tất nhận nó nặng. Vãn bối trí không ở chỗ này. Muốn mang vương miện, tất nhận nó nặng. Hồng Vũ Diệp lặp lại một câu. Về sau liền không nói thêm gì nữa. Hồi lâu sau hắn mới nói. Tương truyền, Nam Bộ là nhân hoàng Cố Hương. Hắn vẫn lạc tại Cố Hương. Nó bội kiếm cùng hắn một đạo yên lặng. Nam Bộ, Giang Hạo trong lúc nhất thời có thể minh bạch quỷ tiên tử bất đắc dĩ. Tại sao lại là Nam Bộ? Đến cùng là Nam Bộ địa linh nhân kiệt. Vẫn là nhiều tai nạn. Chờ tụ hội sự tình nói xong. Giang Hạo mới bắt đầu nói thuyền vấn đề. Vãn bối phát giác có không ít người mục đích khả năng giống nhau. Giữa bọn hắn trong bóng tối đều sẽ cất giấu xung đột. Mà trong đó có người đang lợi dụng vãn bối. Muốn mượn đao giết người. Đến tiếp sau hẳn là sẽ có càng nhiều phiền phức tìm tới cửa. Nếu là quấy nhiễu tiền bối. Hy vọng tiền bối thông cảm. Đây là Tiếu Tam sinh tính cách bố trí. Không cách nào tránh khỏi. Bất quá cái thân phận này cũng có thể mang đến không ít chỗ tốt. Có thể mê hoặc những người khác. Từ đó biết được càng nhiều chuyện hơn. Tiếu Tam sinh tính cách. Hồng Vũ Diệp nhìn qua Giang Hạo cười không nói. Giang Hạo gật đầu nói phải. Dị thường chắc chắn. Nếu là chính hắn. Đương nhiên sẽ không cùng những người này lên xung đột. Sẽ an tĩnh chờ đợi cập bờ loạn thạch đảo. Thuyền một bên khác. 7-8 người ngồi tại trên một cái bàn. Trong đó cầm đầu là một vị nam tử tóc trắng. Hắn trung niên bộ dáng. Lại mái đầu bạc trắng. Khổ Ách Thiên Vương người đã bị ta khu trục ra thuyền lớn. Lần này Tiếu Tam sinh xem như giúp chúng ta đại ân. Không phải ta cũng không biết như thế nào động thủ. Bạch Ưng mỉm cười nói. Hắn vốn là đang tìm cơ hội đối với Hỏa Trinh bọn người động thủ. Bong tàu bên trên. Cũng là hắn đang cố ý hỏi thăm Tiếu Tam sinh bạn gái sự tình. Để cho Hỏa Trinh tiếp tục hỏi thăm nữa. Về sau gây nên xung đột. Sau đó tại Tiếu Tam sinh động thủ lúc cùng nhau động thủ. Triệt để khu trục Hỏa Trinh bọn người. Còn muốn cập bờ hai lần. Bọn hắn còn có đi lên khả năng. Trong đó một vị phụ nhân nói. Không ngại. Đằng sau muốn lên đến cũng không dễ dàng. Còn nữa có Tiếu Tam sinh tại. Chúng ta có thể lập lại chiêu cũ. Bạch Ưng đôi mắt khẽ nhúc nhích. Người này không kiêng nể gì cả. Hào không tâm cơ. Vừa vặn cho chúng ta sử dụng. Tại hắn khoái ý ân cửu lúc. Cho chúng ta dọn sạch chướng ngại. Có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Hắn biết hẳn là còn muốn cảm tạ chúng ta. Không phải lấy tu vi của hắn. Muốn quét ngang trên chiếc thuyền này tất cả mọi người. Tuyệt đối không thể. Nếu như bị hắn phát hiện đâu. Đột nhiên có người hỏi. Phát hiện. Bạch Ưng lắc đầu nói. Lấy thực lực của hắn hẳn là không cách nào phát hiện. Dù là hắn phát hiện lại như thế nào. Hắn muốn đối địch với chúng ta sao? Phản hư sơ kỳ không đủ để cho chúng ta uy hiếp. Đến lúc đó hắn chỉ có thể ăn thiệt ngầm. Tiếp tục trở thành đao của chúng ta. Như thế liền có thể lớn mạnh danh vọng của hắn. Làm gì cùng chúng ta liều sống liều chết. Vậy cái này con thuyền người sau lưng đâu? Phụ nhân hỏi. Cùng chúng ta có quan hệ gì? Bạch Ưng híp mắt lại. Động thủ có thể là vạn vật trung yên Tiếu Tam sinh. Cùng chúng ta Đại Thiên Thần Tông có gì liên quan? Đám người gật đầu. Nói như vậy Tiếu Tam sinh đối bọn hắn tới nói. Thật sự chính là phúc tinh. Có phiền phức. Chính là như thế nào bốc lên Tiếu Tam sinh cùng những người khác xung đột. Một vị người trẻ tuổi hỏi. Tiếu Tam sinh tựa hồ đối với kia hai người bình thường có hứng thú. Có lẽ có thể nhờ vào đó đến khiêu khích. Có thiếu nữ nói. Người bình thường hiệu quả có hạn. Trọng điểm tại hắn bạn gái. Nàng này đối với hắn tựa hồ trọng yếu vô cùng. Chỉ cần truyền điểm lời đồn ra ngoài liền tốt. Nói nàng trên thân có dấu trọng bảo. Hoặc là nói nàng bản thân liền là tuyệt thế lô đỉnh. Chắc chắn sẽ có người đi thăm dò. Bạch Ưng cười nói. Phảng phất hết thảy đều tại hắn nắm giữ bên trong. Những người khác cũng là đồng ý. Kể từ đó, cạnh tranh người liền sẽ một chút nhiều. Nhiệm vụ của bọn hắn cũng có thể tốt hơn hoàn thành. Hết chương.